Phần thứ hai: Bó thân về với triều đình. Chương 1. Đặt bản tấu từ Bắc Thành gửi vào xuống chiếc yên trước mặt. Vua Gia Long đứng dậy, bước tới mở cửa, nhìn ra ngoài. Nắng tháng năm đã nhạt dần, gió nồm thổi vào phòng mát rượi. Ngài nhẩm tính. Thế là đã 3 năm ngài lên cầm quyền cai quản giang sơn rộng lớn từ Lạng Sơn đến tận Hà Tiên. Một nửa giang sơn phía Bắc hết Lê Mạc, Lê Trịnh, rồi Trịnh Nguyễn, đến Tây Sơn ngót 300 năm binh đao. Kinh tế kiệt quệ, dân tình khốn đốn, nhân tài hao kiệt, lòng người ly tán. Một nửa phía Nam hoang sơ mới gây dựng, lòng người chưa thuần. Ngài đã cùng các cộng sự cố gắng hết sức đưa đất nước dần vào quy củ. Dựng kinh đô ở Phú Xuân, phân chia giang sơn thành 2-3 trấn, 4 doanh, lựa chọn quan lại, chú ý sử dụng nhân tài, coi nông nghiệp là hàng đầu, hết sức vỗ về dân chúng. Nhà vua cũng lo tốt công việc ngoại giao, thần phục Bắc Quốc, vỗ về Chân Lạp và Ai Lao, cước từ thông thương buôn bán với phương Tây. Buổi đầu muôn vàn khó khăn, ta và quần thần đã làm hết sức mình, được thế là quý lắm. Thế nhưng đọc tấu sớ các nơi dồn dập gửi về, lòng ngài không an. Điều ta lo nhất là sao dân chúng nổi dậy ở nhiều nơi. Ở Duyên Hải, ở Thanh Hóa vừa mới dẹp yên, thì nay dân Man ở Quảng Ngãi đã nổi dậy. Ở Kinh Bắc, dân nổi dậy cướp đèo ngang, giết chết Nguyễn Hữu Thành. Phải lấy cả quân triều đình cùng quân của trấn thủ Kinh Bắc phối lực đánh dẹp. Dân Bắc còn nặng lòng với nhà Lê, với Tây Sơn, hay quan quân ta làm điều trái đạo để dân bất tuân. Rồi còn đám sĩ phu nữa. Đặng Trần Thường vừa dân sớ cử 14 người về kinh dùng, liệu có tin tưởng được đám người xứ Bắc này không? Sĩ phu Thăng Long, cứ nghĩ đến 4 từ đó ta lại thấy lo lo. Bao đời họ ăn lộc của nhà Lê và cả của Tây Sơn. Còn ta đã đem lại cho họ được gì? Nhiều kẻ đến với ta vì tham danh, hám lợi. Và còn bao kẻ không đến với ta? Để loại này ở lại làng xã, nếu họ theo bọn tả đạo thì nguy hiểm biết chừng nào. Ở mấy vùng Duyên Hải, Thái Bình, Ninh Bình đã xuất hiện một số tên cố đạo của Phú Lãng Sa vào lén lút truyền đạo Gia Tô. Bọn phản nghịch dù có đông nhưng lộ rõ, quân triều đình không chống thì chầy cũng dẹp được. Còn bọn cha cố này dù ít nhưng lén lút trong dân, mê hoặc dân, được dân chúng che chở, khó dẹp lắm. Bọn phản nghịch tạm thời chiếm được một vùng đất, làm náo động một thời. Sau khi thất thế lo làm ăn, co vòi lại. Còn bọn cha cố không chiếm đất mà chiếm linh hồn, đốt không cháy, chém không đứt, giết không chết. Biến người dân thành kẻ vô đạo, từ bỏ cha ông, lật đổ ngai vàng, và lúc ấy chiếm trọn giang sơn. Gia Long nghĩ đến đứa con yêu quý nhất của mình mà ớn lạnh. Ôi, hoàng tử Cảnh yêu quý của ta, niềm hy vọng của ta, tương lai của đất nước này. Vợ chồng ta sinh nó ra trong những tháng ngày gieo neo nhất, ta phải bỏ gia đình chạy ra đảo Phú Quốc, rồi thoát thân chạy ra Côn Đảo. Trong lúc khó khăn nhất, ta đứt ruột giao nó cho Bá Đa Lộc đem làm con tin, để xin cầu cứu viện binh của Pháp. 5 năm, qua bao biến động của nước Pháp, nó trở về viện binh không có. Thân xác nó lớn hơn, nhưng linh hồn nó đã bị lũ quỷ dữ lấy mất. Ta không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Tại Thái Miếu, cả triều đình và con cháu gái trai hoàng tộc cúng tế tiền nhân. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, mọi người thắp hương kính cẩn lạy trước hương linh các vị tổ phụ, nhớ đến công lao trời biển vào Nam thoát thân, chịu bao hy sinh, đem bao công đức để gây dựng cơ nghiệp. Thế mà khi ta khấn lạy xong, đến nó, cháu đích tôn, hoàng đế tương lai vào lạy, nó không lạy. Ta nghiêm mặt hỏi, sao con không lạy ông bà? Thưa phụ vương, trên trái đất này, tất cả đều là của Đức Chúa Lời. Những người này không phải là con chiên của Chúa, đã biến thành quỷ dữ, bị đày xuống địa ngục, không thể về thụ hưởng. Con không lạy. Như có tiếng sét bổ vào đầu, ta và quần thần lặng đi. Cao Hoàng hậu, người vợ yêu quý của ta, mẹ của nó, người yêu quý nó nhất, suốt 5 năm đêm nào cũng khóc nhớ nó. Khi nó về săn sóc nó nhất, đã kinh hoàng đến mức không kìm được, xông tới tát vào mặt nó. May mà ta đã quen với những tình thế căng thẳng, cố nén cơn giận bùng lên, cố bình tĩnh can giữ hoàng hậu. Con còn trẻ, để từ từ ta dạy bảo nó. Rồi ta nói với quần thần, con sai là lỗi tại cha mẹ, ta sẽ tay nó lạy tổ tiên. Ta đốt 3 nén hương, quỳ trước bàn thờ, xin tiên vương tha tội. Khôn thiên giúp ta tẩy rửa lỗi lầm của nó để giữ gìn vững chãi giang sơn này. Buổi lễ qua đi, nhưng nỗi đau về chuyện mất con, mất ngai vàng, mất nước thì mãi mãi không nguôi. Ta là cha nó, bảo nó không nghe. Ta là quân vương, nó là bề tôi. Ta bảo nó làm, nó không làm. Những mối quan hệ cốt yếu nhất, quân thần, phụ tử, không có được thì làm sao mà tề gia trị quốc. Ghê gớm thay đạo Gia Tô, nó xảo quyệt, âm thầm chiếm đoạt từng linh hồn, từng gia đình, từng thôn xóm, 1 thành 10, 10 thành 100, rồi nhanh chóng thành ức, triệu. Nó mê hoặc chiếm đoạt linh hồn con người ngay từ trong nhà của quân vương, từ trên xuống dưới, từ bắc vào nam, từ đông sang tây. Thì quốc gia này, dân tộc này rơi vào tay tà đạo, vào tay bọn ngoại bang Tây Phương là cái chắc. Rồi còn Phật giáo nữa. Nhiều nơi cũng đúc tượng, đúc chuông, đua nhau dựng chùa, xây lầu, làm chay, chạy đàn. Từ bi là tốt, nhưng chỉ lo điều thiện thì làm sao chống được kẻ ác. Hãy xem các nước lân bang chỉ lo xây chùa niệm Phật, pháp luật không nghiêm, quân không mạnh, nên ngoại bang vào là tan rã ngay. Không, đất nước mấy trăm năm ly tán, phải có pháp luật nghiêm, quân đội mạnh mới tránh khỏi tan vỡ. Nghĩ đến đây, Gia Long nắm chặt bàn tay mình. Phải mạnh mẽ và nghiêm khắc, phải nghiêm từ trên xuống, từ dưới lên. Tình hình này phải cử Lê Văn Duyệt cầm quân đi mới được. Ôi, cái thằng lùng mặt sắc vô sinh vô cảm này, đánh giặc mới giỏi làm sao? Nó đi đến đâu là yên đến đấy. Nhưng liệu tình hình yên ổn có được lâu dài? Ngài chợt nhớ đến bản tấu trình của Tổng trấn Bắc Thành, trong đó có ghi Tri phủ thường tính Nguyễn Du xin cáo quan vì bệnh tật, không có khả năng làm việc. Bệnh tật, không có khả năng làm việc. Vô lý, con người to cao hùng dũng như hắn sao lại ốm yếu không làm được việc? Không thể như thế được. Nghe Đặng Trần Thường nói hắn là con Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, kiên quyết chống Tây Sơn, văn võ song toàn, ta rất mừng. Dùng được người như hắn sẽ lôi kéo bao sĩ phu xứ Bắc. Có những người như hắn, quốc gia sẽ có người trụ cột. Vì thế, ta không để nó làm quan ở xứ Nghệ mà gọi ra Bắc. Mới có tú tài, ta cho làm tri huyện rồi thăng nhanh lên tri phủ. Thế mà mới có hơn 2 năm, cáo quan. Không, ta không tin hắn ốm. Hắn không muốn theo ta, không muốn phò tá Nguyễn Triều. Nghĩ đến đây, Gia Long muốn chém cổ ngay tên bất phục, từ chối ân sủng của quân vương. Ngài lại nghĩ, hắn lại về xứ Nghệ, cái xứ toàn dân cứng cổ. Xứ Nghệ có ai lạ gì? Dân xứ đó vừa có học, vừa nghĩa khí, gan góc, Đã theo ai thì kẻ đó sống, đã chống ai thì kẻ đó thất điên bát đảo. Đời trần chẳng dựa vào đó mà thắng quân nguyên là gì? Đến bọn loạn tặc Tây Sơn cũng dựa vào đó mới có đủ lực lượng và dũng khí đánh tan quân Bắc Triều. Hắn về đó làm gì? Hay là muốn tụ tập lực lượng chống ta? Ừ, hắn không phải Tây vừa. Con Xuân Quận Công, tiếng tăm lừng lẫy. Hắn khôi ngô, thông minh. Mà kẻ sĩ kêu gọi thì dân chúng sẽ hùa theo. Một lời của tay ẩn sĩ Nguyễn Thiếp mà làm tan quân Thanh, giúp tên Huệ dựng nên cơ đồ. Mà tên Nguyễn Du, hồi ở Thăng Long về, tổng tích đã mời lên Hương Sơn làm minh chủ. Không thể để hắn ở xứ Nghệ được. Chỉ tiếc là ta không thể giết nó ngay. Giết nó, cả cái đất Thanh Nghệ và Bắc Thành sẽ loạn lên. Để hắn từ quan là sự mất mát cho triều Nguyễn của ta rồi. Cái tay Nguyễn Văn Thành thông hoạt là thế mà lại cho phép hắn về. Không, phải kéo hắn ra làm quan, đưa vào triều, theo dõi thật chặt. Nếu có ý phản trắc, chém. Nếu biết tuân lời, giao việc. Lôi kéo được nó làm quan cho Nguyễn Triều thì sẽ lôi kéo được bao kẻ khác đang lẫn trốn ra phò ta. Nghĩ đến đây, Gia Long gọi Thượng Thư Bộ Lại sang, sai Thảo Chỉ triệu Nguyễn Du lai kinh. Trong khi đó, Nguyễn Du đang thẫn thờ cất bước từ Trường Lưu về Tiên Điền, lòng buồn thiêu. Tiên Sơn mất, trong làng trai tráng bị gọi lính. Người đứng tuổi phải đi đắp trấn lỵ mới. Nguyễn sang Trường Lưu muốn tìm lại bạn bè và đi hát phường vải cho đỡ buồn. Thế nhưng, dân tình còn khốn khó, phường hát chưa hội lại. Những bạn gái xưa đã đi lấy chồng. Nguyễn cùng Nguyễn Huy Hổ rủ nhau ngồi chơi trên đỉnh núi Phượng Lĩnh. Từ đây nhìn xuống, sông Phúc Giang đẹp như dải lụa xanh lượn quanh làng. Trong ánh chiều tà, Nguyễn thèm nghe một tiếng chuông chùa. Nhưng chùa hàng đã đổ nát. Tối về, vào Phúc Giang thư viện, nhưng sách vở qua chiến tranh đã mất mát nhiều. Sáng nay, Nguyễn trở về Tiên Điền. Nhìn lên đỉnh Non Hồng, muốn lên đó dạo chơi tìm cảm hứng thơ. Nhớ câu thơ của Đào Tiềm. Đăng Đông Cao Dĩ Thư Khiếu, Lâm Thanh Lưu Nhi Phú Thi. Nguyễn muốn trèo lên chính chính đỉnh Non Hồng, tới dòng suối trong mà làm thơ, nhưng rồi lại thôi. Nguyễn thấy mệt mỏi và chán ngán. Tất cả đều xa vời, chỉ có cái đói là thực. Về đến nhà, bếp lạnh. Nhìn vào hũ gạo trơ đáy, lại nhớ Đào Tiềm xưa cũng thế này. Khuynh hồ tuyệt dư lạp, huy táo bất kiến yên, thi thuê tắc tọa ngoạ, nhật trắc bất hoàng nghiêng. Dốc vò gạo hết sạch, nhìn bếp khói không bay, sách vở chặt giường ngủ, ngày xế chữa nhàm coi. Mình có lẽ còn cực hơn Đào Tiềm. Sang nhà chú Nhân, cháu bưng nước ra mời. Nhìn bát nước chè xanh vàng ánh mà bụng cồn cào không dám uống. Chú em biết ý bảo con bưng ra một đĩa khoai lang luộc. Ăn xong Nguyễn mới tỉnh ra. Nguyễn muốn đi Hương Sơn mà chưa đi được. Đứa con nhỏ còn ốm. Nguyễn đi dạo các nhà trong xóm. Chỉ còn toàn ông bà già và trẻ con. Bao nhiêu trai tráng cho đến đàn ông dưới 60 tuổi đều bị bắt đi phu hàng tháng đắp dinh trấn Nghệ An. Cơm không đủ ăn mà phải chịu đủ thừa roi vọt. Nguyễn bèn lên chùa chơi với Huyền Hư Tử. Hai người ngắm cảnh, làm thơ, đàm đạo về chuyện Phật, chuyện đời. Nguyễn nói với Huyền Sư. Sao lòng đệ luôn không yên? Ở làng nhìn thấy bao cảnh ngang trái mà đau. Vào chốn quan trường thấy bao mưu mô, bao điều xấu xa mà căm, mà sợ. Bỏ về ẩn dật cũng khó an. Nhiều khi đệ muốn được như huynh cho thanh thản. Huyền sư nhìn Nguyễn. Mô Phật, nếu đệ muốn vào chùa để lánh mọi khổ đau, thì đó đâu phải điều cốt yếu của đạo Phật. Lẽ của đạo Phật là cứu độ chúng sinh. Duyên căn với đời của đệ còn nặng lắm, chưa dứt được đâu. Chợt có người nhà đến gọi Nguyễn về. Quan tổng trấn đem chỉ dụ của triều đình đến triệu Nguyễn lai kinh. Nguyễn bực bội nói với Huyền sư. Bực thật, muốn yên mà không được yên. Lần trước lánh vào đây cũng bị hoàng thượng gọi, lần này cũng thế. Lần trước đi được 3 năm, lần này không biết sao đây. Vào giữa chốn hang hùm, liệu để có sống được 3 tháng không? Huyền sư nhìn vào mắt Nguyễn hồi lâu, rồi cầm tay Nguyễn. Lần trước khác, lần này khác, đệ không thể lùi được đâu. Đây là công án lớn nhất, khó khăn nhất mà đệ phải giải quyết. Đệ cố lấy cái tỉnh chế ngự cái động mà sống để cứu vớt chúng sinh. Nguyễn ngạc nhiên. Một kẻ thất thế bất tài như đệ, thân lo chẳng nổi, lấy gì mà cứu vớt chúng sinh được? Huyền sư thâm thả. Có đấy, thế sự sắc sắc không không, cứ nghĩ rồi sẽ có. Tâm đức lớn sẽ nghĩ được nhiều điều lành. Đệ cố giữ gìn. Đi đi, cầu mong cho đệ được bằng an. Thế là Nguyễn lại trở vào Phú Xuân lần thứ hai. Năm Quý Sửu trước, 1793, sau khi cựu hoàng Quang Trung mất, mình vào đây để mong kéo anh khỏi chốn quan trường. Ất Sửu này, năm 1805, mình lại phải cột vào đây. Đất trời đổi khác rồi. Cũng là nhà Nguyễn cả, nhưng trước là nhà Nguyễn Tây Sơn Võ Biền, nay là nhà Nguyễn Gia Miêu dòng dõi. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Dòng đời là những tấn tuồng kế tiếp. Trước kia mình là người ngoài cuộc, đứng xem thiên hạ diệt nhau. Còn nay mình phải dơ thân ra cho hùm sói ăn thịt. Không, mình phải sống. Đệ cố lấy cái tỉnh chế ngự cái động. Nguyễn nhớ lời Huyền sư, nhẩm mấy câu thơ trong bài Đạo Ý. Túng bị nhân khiên xả, nhất giao hoàng phục chỉ, trạm trạm nhất phiến tâm, minh nguyệt cổ tỉnh thủy. Dù ai người khuấy lên, động qua rồi lại lặng, trong vắt một tấm lòng, giếng xưa trăng dọi bóng. Nguyễn cùng với con Nguyễn Tứ thuê được căn nhà ở phía đông kinh thành. Mấy hôm sau, Nguyễn vào trình thượng thư bộ lại và được giao vào làm việc ở viện Đông Cát. Công việc của Nguyễn là ghi chép các bản tấu của các địa phương gửi lên để trình hoàng thượng ngự lãm. Nước đời thật trớ trêu. Từ tri phủ trở thành viên thơ lại quèn. Ngày ngày ngồi trong nhà Tả Vu, bên cạnh điện Cần Chánh cặm cụi ghi chép. Nghĩ đến cảnh các quan lại lục phẩm trở lên từ giờ Dần đến giờ Ngọ phải quỳ chầu trong các buổi thiết triều, nghe bàn các chuyện đại sự quốc gia. Nguyễn hiểu thân phận mình trong vở tuồng lớn này. Mình chẳng phải quan, chẳng phải hề, mà chỉ là thằng hầu bất đắc dĩ. Chữ đẹp, tính cẩn thận, những bản sắc, chiếu, chỉ được vua định. Nguyễn chép lại không bao giờ sai sót. Cấp trên rất bằng lòng. Ngày đầu tháng 7, khi xem bản tấu Nguyễn chép rất đẹp, Hữu Tham Tri nói: Chữ anh viết đẹp lắm, anh cứ làm cho cẩn thận. Hoàng thượng rất chú ý đến anh. Có lần ngài đã hỏi ta về công việc của anh đấy. Nguyễn giật mình, mồ hôi toát ra. Sao hoàng thượng lại chú ý đến ta? Tài năng ư? Ta đã không dám bộc lộ điều gì. Tội ư? Ta chưa làm gì nên tội. Bấy lâu nay Nguyễn Nghĩ bị triệu vào kinh chắc là do Đặng Trần Thường. Thế nhưng đọc bản tấu của Đặng Trần Thường đề cử 14 người không có tên mình, Nguyễn cố nghĩ ai cử mình mà nghĩ không ra. Giờ nghe Tham Tri nói, Nguyễn chợt nhận ra đó là ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng bắt mình vào đây, không cho mình ở quê, tại sao vậy? Nguyễn lạnh xương sống khi chợt nghĩ. Ngài sợ mình làm phản. Ngài đưa mình vào đây giao cho việc này là cách tốt nhất để giam lỏng mình. Ở đâu cũng có tai mắt của ngài. Không phải quan, không phải hề, không phải thơ lại quèn, mà thực ra là một thằng tù, một thằng tù. Điện Cần Chánh, điện Thái Hòa uy nghi và cả non xanh nước biếc Cẩm Tú của đất Phú Xuân này là một nhà tù lớn. Trời nắng mà Nguyễn thấy lạnh. Nguyễn co mình lại. Một chiều cuối tháng 8 năm Ất Sửu, năm 1805, đội mưa từ nhà Tả Vu về. Nguyễn thấy Nguyễn Thiện đã vào từ lúc nào. Nhìn gương mặt u buồn của cháu, Nguyễn giật mình. Chắc là có điều chẳng lành. Thay quần áo xong, ngồi bên bếp lửa, Nguyễn nhìn cháu chờ đợi. Củi ẩm, lửa đốt nổ tí tách. Nguyễn Tứ lặng lẽ. Nguyễn hỏi Thiện. Ở nhà xảy ra chuyện gì rồi phải không? Thiện im lặng, lát sau ngập ngừng nói. Thưa chú nể mất rồi ạ. Nguyễn không tin ở tai mình, nắm lấy vai cháu lắc lắc hỏi. Cháu nói sao? Bác nể mất rồi ư? Tại sao? Tại sao? Tứ nắm lấy tay cha, giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào. Bác ấy bị ốm. Ốm bệnh gì? Ngày ở đây về chú ấy còn khỏe thế mà. Lúc này Thiện mới buồn bã nói. Chú nể thắt cổ chết. Nguyễn kêu lên một tiếng, trời, rồi gục xỉu luôn. Tứ và Thiện đỡ Nguyễn lên giường. Thiện thấy khuôn mặt chú Nguyễn nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lại, nhưng từ khóe mắt, hai dòng lệ ứa ra từng giọt, từng giọt. Trông như gương mặt chú nể khi Thiện về thăm trước khi chú đi một ngày. Năm nào cũng vậy, vào tuần Vu Lan, Thiện lại từ Hương Sơn về Tiên Điền viếng mộ tổ tiên. Đến gần ngày rằm trở lại Hương Sơn cúng thân phụ mình. Vu Lan này Thiện về từ ngày 10 vì biết chú nể đã về hơn 2 tháng cư tang vợ, chưa trở lại Phú Xuân. Về đến nơi, Thiện không ngờ người chú mà Thiện khâm phục, kính trọng nhất lại đang gặp rắc rối to. Chú bị tri huyện Nguyễn Chiêu khép vào tội. Đầu độc người làng chết. Nguyên trong làng có lão nguôn vợ chết nhưng biến làm, đi ăn mày. Biết quan nể hay thương người, chiều nào cũng ghé vào xin ăn. Chiều mồng 2 tháng 7 lại đến, bọn đầy tớ bực tức xua đi, nhưng chú nể gọi lại, bảo lấy cơm cho lão ăn. Ăn xong, lão cảm ơn chú rồi ra về. Không hiểu sao đêm ấy lão lăn đùng ra chết, người tím lại, miệng cứng đờ. Lý trưởng đến khám, báo với quan huyện. Biết được chiều đó lão ăn cơm tại nhà quan nể, tri huyện Nguyễn Chiêu vui mừng. Thế thì mày chết với ông rồi. Y cho rằng Nguyễn nể đầu độc, viết trác gọi lên truy hỏi. Gia nhân cũng như nể đều khẳng định không hề có điều đó. Dân làng cũng không tin. Nếu ăn cơm có độc thì chết ngay. Chứ hôm ấy người làng có người còn nghe lão nghêu ngao đến khuya. Thế nhưng quan trên không hỏi, mà có hỏi cũng không dám nói. Cha ông đã dặn, hàm chó, vó ngựa, cửa quan trường phải tránh xa. Có người nghi là lão bị rắn độc cắn, nhưng quan huyện cho tay chân khám và bảo không có dấu vết. Cứ 2-3 ngày, Nguyễn Chiêu cho lính gọi lên một lần, lại quát mắng, lại ép cung. Chú không nhận. Khi Thiện đến, chú đang nằm trên giường như người bị ốm. Thiện thấy chú gầy rộc đi, đôi mắt tối sầm lại. Chú nắm lấy tay Thiện. Cháu ơi, cả đời chú luôn chia sẻ cứu giúp người khác, không ngờ cuối đời lại mang tiếng giết một lão ăn mày. Cả làng này đã ai cho lão ấy bằng gia đình chú? Thiện nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh lẽo của chú. Thiện biết chú là người rất nhân hậu, hào hiệp, có bao nhiêu tiền thưởng, bổng lộc thường đem cho bà con, bạn hữu, lo cho chú Bảy. Sau vụ Tây Sơn đốt làng, chú bỏ tiền sửa sang văn tự, chùa Phật, đình làng, làm lại cầu tiên, dân làng biết ơn lắm. Thế mà tri huyện Nguyễn Chiêu lại vu cho chú giết người nghèo, thật quá lắm. Thưa chú, sao chú không giải trình lên quan trấn? Nể thở dài. Nó là tay chân của quan trấn, chúng cùng một ruột cả. Quan trấn còn tham tàn hơn cả nó. Thiện không biết nói gì, nắm chặt tay chú. Mưa ngâu rã rích, nước từng giọt nhỏ tí tách trước sân nhà. Thiện cảm thấy bàn tay chú nắm chặt tay mình. Chú đã làm quan trải qua ba triều, lòng chú thanh thản. Không ngờ giờ lại bị nổi oan khiên này. Một tên vô lại vu khống truy bức mình mà mình không gỡ nổi. Bao nơi, bao người dân còn chịu oan khuất biết mấy. Đất trời này khó sống quá, cháu ạ. Nhớ đến đây, Thiện lại như thấy chú Nể nằm im, hai mắt nhắm lại, hai giọt nước mắt cũng ứa ra như chú Bảy bây giờ. Lúc ấy, Thiện nói, chú cố dậy ăn chút gì cho có sức. Nể lắc đầu. Bỗng Thiện thấy chú kéo tay mình đặt lên ngực, rồi đưa cả bàn tay trái ấp lên tay mình. Cháu cố gắng gặp chú Bảy, bảo chú ấy cố trụ cho vững. Đừng về, về là bị chúng hãm vào chỗ chết. Cố mà sống, cả gia tộc ta bây giờ chỉ còn trông ở chú ấy làm được gì cho tổ tiên không? Thiện giật mình. Lời chú như lời trối trăng. Ngày xưa, trước khi đi, cha cũng dặn nói với chú Bảy điều đó. Kể đến đây, Thiện nói với Nguyễn. Cháu nghĩ, chú Nể bị truy ép quá, uất ức mà chết. Nguyễn nhìn đăm đăm vào bếp lửa. Người có nhân cách như chú Nể không chịu được sự sỉ nhục, vu khống. Tên Chiêu này quả là xảo quyệt, tàn ác. Hắn biết dùng đòn này để bức tử chú. Thiện và Ngũ lặng im. Lát sau, Nguyễn lại nói. Điều đau nhất là chú bị oan mà không kêu vang được với ai. Nguyễn lên giường nằm nhưng không tài nào ngủ được. Nghĩ về anh, về bao người. Một con người tài hoa, ba lần đổ đầu. Triều Lê làm quan đến hiệp tán quân cơ đạo Sơn Tây. Triều Nguyễn Tây Sơn giữ chức Hàn Lâm Viện Thị Thư, rồi hiệp tán Nhung Vụ. Hai lần đi sứ Trung Hoa, một lần phó sứ, một lần chánh sứ, được cả vua Càn Long và vua Gia Khánh khen ngợi tài năng, ban thưởng, được cựu hoàng Quang Trung trọng dụng. Đến triều Nguyễn Gia Long vẫn tận tụy với việc nước, lại bị một tên tri huyện quèn vu khống mà không ai bảo vệ, phải treo cổ chết. Pháp luật đâu? Quan phụ mẫu mà thế này sao? Hoàng thượng, ngài bảo sẽ chọn người tài đặt đúng chỗ, thế mà lại để cho một người như đại huynh tôi chết cay đắng thế này ư? Hai triều trước giữ chức lớn làm lợi cho dân, vẻ vang cho nước, còn triều đại này lại rẻ rúng, khiến đại huynh tôi bất lực đến thế này ư? Sáng hôm sau, Nguyễn lại đến nhà Tả Vu làm việc. Nghe tiếng nhạc tấu ngoài điện Thái Hòa, biết là vua Gia Long đang bước lên ngai vàng. Muôn quan từ lục phẩm trở lên đang phủ phục, tung hô: "Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng sáng suốt." Nguyễn tự hỏi: "Có đúng như vậy không? Số phận của những người đang quỳ trước ngai vàng rồi sẽ ra sao?" Nghĩ đến những kẻ từng cầm roi ngựa theo Gia Long giờ đang vênh váo, đang háo hức tranh giành quyền lợi trong chốn cung đình này. Những kẻ mới ra làm quan cũng hăm hở đua chen. Nguyễn nghĩ: "Số phận họ rồi sẽ ra sao?" Nguyễn càng khép kín lòng mình, chỉ lo tròn bổn phận. Ngày ngày nghe những tiếng cười đắc ý, chịu những cái nhìn khinh thị của đám người có chút công với đương triều, Nguyễn cố chịu. Nguyễn thầm nói với anh: "Anh ơi, em làm sao mà trụ cho vững ở chốn hang hùm nọc rắn này? Em làm được gì cho gia tộc, cho giang sơn khi thân xác bị trói buộc như một thằng tù thế này?" Nguyễn thấy lòng tê tái. Giữa những tháng ngày nặng nề đó, cuộc gặp gỡ với Ngô Nhân Tĩnh, Hữu Tham Tri Binh Bộ là một niềm an ủi lớn đối với Nguyễn.